quá đơn giản khó mà có thu hoạch, quá khó khăn dễ dàng chết vậy cũng chỉ có thể tuyển một số phổ thông cấp khác độ khó. Bất quá đứng hàng cùng phổ thông khó khăn chiến trường cũng là có không ít. Lựa chọn bên trên lại là vấn đề rất lớn. Dịch Thiên Vân đi vào tranh vẽ bên trên. Ở phía trên không ngừng nhảy lên mỗi cái chiến trường tình hình chiến đấu. Để cho đông đảo người tu luyện biết nói nên đi chỗ nào, số 18 chiến trường có một nhóm ngoại vực. Người tu luyện, cường giả có thể tiến về đánh giết. Số 7 chiến trường tình huống ổn định, không có nguy hiểm, ngẫu nhiên có yêu thú hành động. Số 10 chiến trường có nhàn tản ngoại vực người tu luyện ở ngoại vi hành động, như có nhu cầu có thể tiến về chém giết. Số 16 chiến trường tại khẩn cấp giao chiến bên trong, thỉnh cầu trợ giúp, chiến trường tình huống cặn kẽ đều bị liệt đi ra. Có thể cho bọn hắn biết nói tình huống cặn kẽ, tốt căn cứ tình huống đến hành động, tỉ như một số khẩn cấp trợ giúp. Tốt nhất có thể lập tức đi tới. Kỳ thật không thể tới cũng không có gì đáng ngại, bởi vì đang phát sinh trước đó cũng sớm đã tổ chức một nhóm lớn cường giả đi qua. Chỉ là muốn để một số giải rác người tu luyện đi qua hỗ trợ thật. Nếu là chờ những này giải rác người tu luyện tiến về, đã sớm chết hết. Ở chỗ này vẫn luôn có cường đại quân đội. Một khi chỗ nào khai chiến, liền trên ngựa tiến lên ngăn cản sẽ không thật trông cậy vào những này giải rác người tu luyện. Bất quá những này giải rác người tu luyện cũng sẽ tụ tập trở thành quân đội, dù sao quân đội cũng là từ nơi này chút nhàn tản người tu luyện chúng chiêu thu vào đi. Nếu không từ đâu tới người, số 10 chiến trường đi. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đã định đi cái nào chiến trường. Số 10 chiến trường tương đối ổn định một điểm, còn có thể nhìn thấy một số ngoại vực người tu luyện, vẫn tương đối phù hợp hắn thăm dò tình huống. Chợt hắn lập tức thông qua truyền tống trận tiến về số 10 chiến trường. Trong nháy mắt hắn liền đến số 10 chiến trường đại điện bên trong. Ở chỗ này đồng dạng có không ít người tu luyện ra vào vào, nhân số vẫn là không ít, chỉ là ở chỗ này tu vi tương đối thấp liền nhiều hơn một điểm. Những chiến trường này đều bị quét sạch qua, sẽ không quá nguy hiểm, tu vi tương đối thấp đều có thể tiến đến, bất quá lại thấp đều có thần tinh tôn tu vi, không thể lại thấp. Xem trước một chút nơi này có nhiệm vụ gì. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, trên đại thể nhìn thấy một số nội dung: thanh lý ngoại vi yêu thú, thu hồi được 80 điểm tích lũy, xâm nhập nội bộ, đánh giết cửu sắc cự tượng, thu hoạch được 200 điểm tích lũy. Chú ý, cửu sắc cự tượng có 9 sao chí tôn hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Cẩn thận hành động, ngắt lấy thiên thương hoa, thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Nhiệm vụ vẫn là tương đối nhiều, điểm tích lũy đều là tại 100 điểm trái phải, tương đương với hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được không sai biệt lắm một kiện thiên tinh cấp bảo vật. Vẫn là tương đối dễ kiếm, liền đón lấy cái này cửu sắc cự tượng đi. Dịch Thiên Vân quét mắt, hắn vốn là dự định rót vào nội bộ, ở ngoại vi đợi có ý gì. Khi hắn vừa định đón lấy nhiệm vụ này lúc, liền có âm thanh tại vang lên bên tai: huynh đệ, muốn đón lấy nhiệm vụ này, cùng một chỗ không? Ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này cũng không tốt làm. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại, một vị nhếch miệng hướng về phía chính mình cười nam thanh niên đi tới. Tu vi không yếu, có 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi. Theo tu vi mà nói, là còn mạnh hơn chính mình bên trên không ít. Không có ý tứ, không có hứng thú. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, hoàn toàn không muốn cùng người khác hợp tác cái này loại xâm nhập. Vẫn là đơn độc hành động muốn tốt, thêm một người sợ là dễ dàng trở thành vướng víu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.